Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 165, Bát ca đang tức giận 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, Khúc Đàn Nhi dương mắt quét xuống hắn, liền tiếp tục ngẩn người, liền là Mạc Tĩnh Hiên ngồi vào đối diện nàng đi cũng không nhiều để ý tới. Chỉ là, một lúc sau, để cho người ta chằm chằm nhìn xem quá lâu, coi như ngồi đối diện là cái đại xuất ca, cũng sẽ rất khó chịu. Thế là, nàng bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, âm dương trách điều hỏi. Ra mắt a, nhìn ra như thế cẩn thận. Khụ, Mạc Tĩnh Hiên lập tức giật mình, ho nhẹ một tiếng, lập tức thu tầm mắt lại, liền nhiều quét mắt một vòng Khúc Đàn Nhi cũng không dám. Tuấn Mỹ trên mặt cũng rất là xấu hổ, Khúc Đàn Nhi giật nhẹ khóe miệng, lười nhắc lại phản ứng. Hôm qua hắn hỏi có thể hay không thường đến tiết viện, không có nghĩ đến mới qua một đêm, hắn liền đến, thật đúng là hiểu được lợi dụng. Đáng tiếc Nguyệt Lạp hiện có ở đó hay không? Nói là giúp Mạc Tĩnh Hiên bắc cầu, cái kia cũng bất quá là nàng nhất thời hứng thú nói đùa. Duyên phận vật này, hay là nhìn người tốt, tỉ như, hắn đường đường vương gia, ngọc thụ lâm phong, thật có lòng, căn bản không cần nàng xuất mã, đúng hay không? Bát tẩu đang suy nghĩ gì? Muốn sự tình, thật rất nhớ ngươi cùng Nguyệt Lạp sự tình ai? Suy nghĩ gì, nói nghe một chút ta giúp ngươi phân giải phân giải. Ngươi có việc, Khúc Đàn Nhi quét ngang hắn liếc mắt, không có trang dịu dàng, dù sao tại Mạc Tĩnh Hiên trước mặt sớm bại lộ cũng sớm liền không có hình tượng đáng nói. Bát ca sắc mặt có chút khó coi, Mạc Tĩnh Hiên nhỏ giọng nói xong, không có gì, Khúc Đàn Nhi dương mắt quét xuống hắn, liền tiếp tục ngẩn người, liền là Mạc Tĩnh Hiên ngồi vào đối diện nàng đi cũng không nhiều để ý tới. Chỉ là, một lúc sau, để cho người ta chằm chằm nhìn xem quá lâu, coi như ngồi đối diện là cái đại xuất ca, cũng sẽ rất khó chịu. Thế là, nàng bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, âm dương trách điều hỏi. Ra mắt a, nhìn ra như thế cẩn thận. Khụ, Mạc Tĩnh Hiên lập tức giật mình, ho nhẹ một tiếng, lập tức thu tầm mắt lại, liền nhiều quét mắt một vòng Khúc Đàn Nhi cũng không dám. Tuấn Mỹ trên mặt cũng rất là xấu hổ, Khúc Đàn Nhi giật nhẹ khóe miệng, lười nhắc lại phản ứng. Hôm qua hắn hỏi có thể hay không thường đến tiết viện, không có nghĩ đến mới qua một đêm, hắn liền đến, thật đúng là hiểu được lợi dụng. Đáng tiếc Nguyệt Lạp hiện có ở đó hay không? Nói là giúp Mạc Tĩnh Hiên bắc cầu, cái kia cũng bất quá là nàng nhất thời hứng thú nói đùa. Duyên phận vật này, hay là nhìn người tốt, tỉ như, hắn đường đường vương gia, ngọc thụ lâm phong, thật có lòng, căn bản không cần nàng xuất mã, đúng hay không? Bát tẩu đang suy nghĩ gì? Muốn sự tình, thật rất nhớ ngươi cùng Nguyệt Lạp sự tình ai? Suy nghĩ gì, nói nghe một chút ta giúp ngươi phân giải phân giải. Ngươi có việc, Khúc Đàn Nhi quét ngang hắn liếc mắt, không có trang dịu dàng, dù sao tại Mạc Tĩnh Hiên trước mặt sớm bại lộ cũng sớm liền không có hình tượng đáng nói. Bát ca sắc mặt có chút khó coi, Mạc Tĩnh Hiên nhỏ giọng nói xong, cách chương.